mới làm cho người ta sốt ruột. Bùi Xuyên đạp lên sương lạnh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.